Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1976, gặp nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1976, gặp nhau. Tiểu viện không tính quá lớn, có thể bố trí được cực kỳ lịch sự tao nhã, trồng đủ loại hoa cỏ, đều biết loại đang tại tách ra, trong không khí tràn ngập thấm vào ruột gan hương hoa. Vừa mới đi vào tiểu viện, Trương Nhược Trần ánh mắt liền tập trung tại một vị đang tại tưới hoa mỹ phu nhân trên người. Chứng kiến vị này mỹ phu nhân, Trương Nhược Trần trên mặt lập tức hiện ra nụ cười sáng lạn. Hắn lúc trước cố ý làm cho Lâm Phi ăn vào đi một tí kéo dài tuổi thọ linh dược, cho nên đã nhiều năm như vậy, đơn từ bên ngoài nhìn vào, Lâm Phi cũng không nhiều biến hóa lớn, như cũ lộ ra rất tuổi trẻ, mà lại thân thể vô cùng tốt, không bệnh không đau nhức. Tại Lâm Phi bên người đứng đấy một gã hết sức trẻ tuổi nữ tử, dáng người hết sức nhỏ, hình dạng ôn nhu, da trắng nõn nà, trên lưng ỷ vào một đôi thất thải cánh chim, nàng không phải người khác, đúng là lúc trước Trương Nhược Trần theo Thiên Nguyệt Lâu tiêu số tiền lớn mua xuống Khổng Tước Bán Nhân tộc. Khổng Tuyên, qua nhiều năm như vậy, Khổng Tuyên một mực đi theo Lâm Phi bên người, phụ trách chiếu cố Lâm Phi ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày, có thể nói là chịu mệt nhọc. Có chút vượt quá Trương Nhược Trần dự kiến chính là, Khổng Tuyên hôm nay không ngờ là một vị thánh vương, tuy nhiên gần kề chỉ là một bước thánh vương, nhưng cái này đã thập phần khó được. Bởi vậy chứng minh, Trương Nhược Trần lúc trước đem Khổng Tước Thánh Điển truyền thụ cho Khổng Tuyên, là cực kỳ sáng suốt quyết định. Bất quá, Khổng Tước Thánh Điển cũng không hoàn chỉnh, cũng không biết nàng đằng sau lại tu luyện công pháp gì. Khổng Tuyên xoay đầu lại, liếc liền chứng kiến Trương Nhược Trần, lập tức lộ ra vẻ kích động. Chủ, Khổng Tuyên vừa định hô lên thanh âm, liền bị Trương Nhược Trần ngăn cản. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng cất bước, chậm rãi đi đến Lâm Phi bên người, ở một bên lẳng lặng nhìn xem Lâm Phi tưới hoa. Một đoạn thời khắc, Lâm Phi xoay người lại, cuối cùng phát hiện Trương Nhược Trần. Phanh! Lâm Phi chú ý lực hoàn toàn đặt ở Trương Nhược Trần trên người, trong nước ấm nước chảy xuống, rớt xuống đất. Mẫu thân, Trần Nhi trở lại rồi. Trương Nhược Trần ánh mắt nhu hòa, nhẹ giọng kêu gọi nói. Lâm Phi lộ ra rất kích động, một tay lấy Trương Nhược Trần ôm lấy. Trần Nhi, ngươi trở lại rồi, vì nương không phải đang nằm mơ à, những năm này, nàng một mực đều rất tưởng niệm Trương Nhược Trần, thường xuyên nằm mơ mơ tới Trương Nhược Trần trở lại, nàng thực sự hiện tại cũng là đang nằm mơ, mộng tỉnh về sau, Trương Nhược Trần liền lại hội biến mất. Trương Nhược Trần có thể rõ ràng cảm nhận được Lâm Phi đối với hắn yêu thương cùng tưởng niệm, không khỏi chăm chú đem Lâm Phi ôm lấy, nói. Mẫu thân, ngươi không phải đang nằm mơ, thật là ngươi Trần Nhi trở lại rồi, hài nhi bất hiếu, làm cho mẫu thân ngài lo lắng. Trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi, chúng ta người một nhà rốt cục lại có thể đủ đoàn tụ cùng một chỗ. Lâm Phi kích động không thôi, trong mắt không khỏi có nước mắt chảy xuôi mà ra. Trương Thiếu Sơ đi tới an ủi. Lâm Phi nương nương, cửu đệ trở lại, có lẽ cao hứng, ngài như thế nào còn khóc nữa à, Lâm Phi liền vội vươn tay xóa đi nước mắt, nói. Đúng, cao hứng, ta cũng là bởi vì rất cao hứng, đến, đều đến bên trong đi ngồi, Khổng Tuyên, nhanh đi ngâm vào nước trà. Là, Khổng Tuyên cười đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiến vào đến trong phòng, thẳng đến ngồi xuống, Lâm Phi thủy chung lôi kéo Trương Nhược Trần tay, dù là đây quả thật là một giấc mộng, nàng cũng muốn nhiều cùng Trương Nhược Trần đợi trong chốc lát. Trần Nhi, lần này trở về, sẽ không lập tức đi ngay à, Lâm Phi cho đã mắt chờ mong nhìn xem Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần ánh mắt nhu hòa, mỉm cười, nói. Mẫu thân, ngài yên tâm, lần này ta sẽ ở lâu một ít thời gian, hảo hảo cùng ngài. Nghe vậy, Lâm Phi lập tức yên lòng. Vậy là tốt rồi à, không bao lâu, Khổng Tuyên bưng một chỉ thanh đồng khay đã đi tới, khay bên trong chứa lấy một bình trà cùng ba cái chén trà. Đem khay đặt lên bàn, Khổng Tuyên nhắc tới ấm trà, hướng ba cái trong chén trà rót nước trà, phân biệt phóng tới Lâm Phi, Trương Nhược Trần cùng Trương Thiếu Sơ trước mặt. Khổng Tuyên, những năm này vất vả ngươi rồi. Trương Nhược Trần cười nói. Khổng Tuyên vội vàng lắc đầu, nói. Không khổ cực, đây đều là nô tài phải làm. Lúc trước, Trương Nhược Trần đem nàng theo Thiên Nguyệt Lâu mua ra, còn truyền thụ nàng Khổng Tước Thánh Điển, phần ân tình này, nàng một mực khắc trong tâm khảm, cam nguyện làm nô vi tỷ, báo đáp Trương Nhược Trần. Khẽ đảo tay, Trương Nhược Trần lấy ra một kiện thất thải thánh y, lần lượt dư Khổng Tuyên, nói. Đây là đưa cho ngươi, về sau còn phải cần ngươi thay ta hảo hảo chiếu cố mẫu thân. Cái này quá quý trọng rồi, nô tài không thể nhận. Khổng Tuyên chối từ nói. Lâm Phi thò tay tiếp nhận thất thải thánh y, một thanh nhét vào Khổng Tuyên trong tay, nói. Trần Nhi cho ngươi, ngươi sẽ cầm. Thấy thế, Khổng Tuyên không có cách nào lại tiếp tục chối từ, chỉ phải đem thất thải thánh y nhận lấy, nói. Tạ chủ nhân ban ân. Trương Nhược Trần mỉm cười gật đầu, hắn là một cái ân oán rõ ràng chi nhân, Khổng Tuyên tuy nói là tỷ nữ, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ đem nàng coi là nô bộc. Khổng Tuyên đối với Lâm Phi tốt, hắn đều thấy rõ, tự nhiên muốn có chỗ tỏ vẻ. Tách ra quá lâu, Trương Nhược Trần cùng Lâm Phi tầm đó, có quá nhiều lời muốn nói. Chút bất chi bất giác, sắc trời đã là ám xuống dưới. Đang nói chuyện, Mộc Linh Hy, Trương Vũ Hy, Tửu Phong Tử cùng Cổ Tùng Tử tiến vào đến trong tiểu viện. Chỉ thấy Mộc Linh Hy vung tay lên, một trương đại viên bàn liền xuất hiện tại trong nội viện, trên bàn bày đầy rượu và thức ăn, nhìn về phía trên cực kỳ phong phú. Rượu và thức ăn đều chuẩn bị xong, tất cả mọi người mau tới ngồi xuống đi. Mộc Linh Hy cười hô. Rất nhanh, tất cả mọi người ngồi xuống, mà ngay cả Khổng Tuyên cũng không ngoại lệ, đương nhiên đây là Trương Nhược Trần cường hành yếu thế cầu kết quả. Giao thừa lúc, Trương Nhược Trần không thể gấp trở về, hiện tại xem như bổ một cái bữa cơm đoàn viên. Những năm gần đây này, Trương Nhược Trần thần kinh một mực căng cứng lấy, đã rất lâu không giống như vậy buông lỏng qua, hiện tại hắn là cái gì đều không đi muốn, thầm nghĩ hào hào cùng thân nhân bằng hữu đoàn tụ, ăn cơm nói chuyện phiếm, tựa như người bình thường ra. Nói thật, hắn thật sự rất muốn cứ như vậy vô cùng đơn giản qua cả đời, đáng tiếc, hắn không thể, nhân sinh có quá nhiều thân bất do kỳ sự tình, cũng không phải hắn muốn buông, là có thể thả xuống được. Đi vào Phượng Hoàng Hồ, cùng Mộc gia người tương kiến, chính là không thể tránh khỏi sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó Trương Nhược Trần đem người công bên trên Vô Đỉnh Sơn, cường thế cướp cô dâu, làm cho Mộc gia sai sót cùng Ngô Đồng Thu Vũ kết thân cơ hội, mà lại bởi vậy mặt tổn hao nhiều. Cho nên Mộc gia người phần lớn đối với Trương Nhược Trần không có hảo cảm, nguyên một đám chứng kiến Trương Nhược Trần, đều không có gì sắc mặt tốt. Thực tế Mộc gia những năm này trở lại tổ điện, trình thể thực lực đại trướng, trở nên ngạo khí 10 phần, càng thêm không đem Trương Nhược Trần để ở trong mắt. Đương nhiên, chủ yếu cũng là bởi vì bọn hắn một mực đứng ở Phượng Hoàng Hồ cái này phiến thức tỉnh thánh thổ nội, đối với ngoại giới chuyện đã xảy ra, cơ hồ không có như thế nào đi qua hỏi, không biết Côn Luân giới đã biến thành cái gì bộ dáng, cũng không biết Trương Nhược Trần tại Côn Luân giới đều làm nào khó lường đại sự. Trương Nhược Trần, nơi này là ta Mộc gia tổ địa, cũng không chào đón ngươi, ngươi nếu thức thời, tự tranh thủ thời gian ly khai. Vân Tranh mặt lạnh lấy nói. Với tư cách Mộc Linh Hy phụ thân, hắn lúc trước là khát vọng nhất Mộc Linh Hy có thể gả cho Ngô Đồng Thu Vũ, kéo lên cành cây cao, một khi Thu Vũ trưởng thành là Côn Luân giới thiên địa linh căn, vậy hắn không thể nghi ngờ là có thể có được cực lớn chỗ tốt. Có thể hết lần này tới lần khác Trương Nhược Trần hủy diệt rồi đây hết thảy, làm cho hắn hy vọng tan vỡ, biến thành trò cười, trong lòng của hắn đối với Trương Nhược Trần là một mực tràn ngập tức giận chi ý, đừng tưởng rằng ngươi làm Nguyệt Thần thần sứ, tựu đến cỡ nào rất giỏi, chúng ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Đúng đấy, chúng ta hoan nghênh Quảng Hàn giới chư thánh, nhưng duy chỉ có không chào đón ngươi. Côn Luân giới phản đồ, rõ ràng còn có mặt hồi Côn Luân giới. Hắn có lẽ cho rằng, không có hắn, Côn Luân giới liền không cách nào vượt qua cửa ải khó a, thật sự là buồn cười, ngày hôm nay đỉnh giới cấp dưới tất cả đại thế giới nhao nhao phái cường giả tiến vào Côn Luân giới, cùng địa ngục giới đối kháng, hắn lại được coi là cái gì? Một đám Mộc gia tộc nhân nhao nhao mở miệng, tùy ý làm thấp đi Trương Nhược Trần, muốn Trương Nhược Trần theo Phượng Hoàng Hồ khu trục đi ra ngoài. Trên thực tế, nếu như không là vì có Mộc Linh Hy tại, bọn hắn đã là trực tiếp động thủ, làm sao cùng Trương Nhược Trần nói nhiều như vậy? Khi bọn hắn xem ra, Trương Nhược Trần mặc dù thực lực không kém, nhưng là cường không đi đến nơi nào, bọn hắn Mộc gia hoàn toàn có thể đủ trấn áp được. Nhất là hiện tại bọn hắn Mộc gia bối phận cao nhất một vị lão tổ tông an vị trong đại sảnh, bọn hắn liền càng thêm không có sợ hãi. Mộc gia vị lão tổ tông này, tại Côn Luân giới sống lại trước kia, cũng đã là thánh vương cảnh cường giả. Côn Luân giới sống lại về sau, hắn tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh, đã đạt tới 9 bộ thánh vương quy tắc đại thiên địa chi cảnh, hoàn toàn có hy vọng ngưng tụ ra đạo vực đến. Trương Nhược Trần, ngươi đi đi, đừng tự tìm khó chịu nổi. Mộc gia thánh chủ Mộc Kình Thiên trầm giọng nói. Hắn từng tại Trương Nhược Trần trong tay đã bị thua thiệt, đối với Trương Nhược Trần vô cùng nhất không có hảo cảm. Mộc gia hôm nay có 3 vị thánh vương cảnh cường giả, hắn liền là một cái trong số đó. Mặt khác 2 vị, dĩ nhiên là Mộc gia lão tổ tông Mộc Tinh Hà cùng với Mộc Linh Hy. Mà theo thời gian chuyển rời, Mộc gia chắc chắn đản sinh ra thêm nữa thánh vương đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp Mộc gia nhiều như vậy người đều nhằm vào Trương Nhược Trần, Mộc Linh Hy sắc mặt lúc này chìm xuống đến, trở nên hết sức khó coi, sớm biết như thế, nàng tự không nên mang Trương Nhược Trần tới gặp Mộc gia người. Nàng hiện tại đã không còn là lúc trước cái kia mặc cho người định đoạt ma giáo tiểu thánh nữ, chuyện của nàng, không cần bất luận kẻ nào đến nhúng tay. Đã đủ rồi, ai dám lại nói năng lỗ mãng, đừng trách ta đối với hắn không khách khí. Mộc Linh Hy quát lạnh nói. Vân Tranh lúc này vỗ lan can, đứng dậy, quát lớn. Làm càn, trong mắt ngươi còn có ta cái này phụ thân sao? Có một đầu tóc bạc Mộc Tinh Hà ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên, chân mày buông xuống, tản mát ra cường đại uy nghiêm. Linh Hy, đừng quên ngươi cũng là Mộc gia đệ tử, vì một ngoại nhân, mà uy hiếp tộc nhân của mình, không khỏi quá hư không tưởng nổi rồi. Mộc Tinh Hà ngữ khí trầm giọng nói. Mộc Linh Hy cũng không lùi bước, lúc này liền muốn mở miệng phản bác. Trương Nhược Trần tiến về phía trước một bước, thò tay ngăn lại Mộc Linh Hy, cất cao giọng nói. Linh Hy chính là của ta đạo lữ, ta tới đây thấy nàng, có gì không ổn. Nói hưu nói vượn, việc này ta tuyệt không đồng ý, Vân Tranh lúc này giận dữ nói. Mộc Tinh Hà đứng dậy, trên người tản mát ra cực kỳ đáng sợ khí thế, trong mắt tách ra lăng lệ ác liệt hào quang, nhìn thẳng Trương Nhược Trần, giống như một đầu mãnh thú, theo dõi con mồi. Trương Nhược Trần, ta Mộc gia thiên nữ, há lại ngươi tùy ý có thể chiếm hữu, ngươi cho rằng ngươi xứng đôi Linh Hy sao? Mộc Tinh Hà giờ phút này cực kỳ bá đạo, muốn lấy thế đè người. Trong mắt hắn, Trương Nhược Trần bất quá là một cái tiểu bối, mặc dù thiên tư bất phàm, mà nếu này thời gian ngắn, lại có thể trưởng thành đến loại tình trạng nào? Mà hắn đã là chín bộ thánh vương quy tắc đại thiên địa, khoảng cách ngưng tụ đạo vực cũng đã không xa, đủ để tùy ý nghiền áp Trương Nhược Trần. Đối mặt Mộc Tinh Hà khí thế áp bách, Trương Nhược Trần lộ ra phong khinh vân đạm, không có đã bị chút nào ảnh hưởng. Đột nhiên tầm đó, Trương Nhược Trần trên người tản mát ra cường đại khí tức, giống như một tòa yên lặng vạn năm khổng lồ núi lửa, đột nhiên bộc phát. Cọ, cọ, cọ. Mộc Tinh Hà không tự chủ được hướng về sau rút lui vài bước, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Trước Trương Nhược Trần thập phần thấp điều, hoàn toàn thu liễm khí tức thế cho nên làm cho hắn nghiêm trọng đánh giá sai Trương Nhược Trần tu vi thực lực. Loại này khí tức, trong đại sảnh, sở hữu Mộc gia tộc nhân tất cả đều thay đổi sắc mặt. Trương Nhược Trần như thế nào hội mạnh như vậy? Không có khả năng, hắn ly khai Côn Luân giới lúc tu vi mới gần kể đạt tới huyền hoàng cảnh A, Vân Tranh không khỏi kinh hãi trong lòng. Cách Trương.